Này Nagita, sự biến hoại, đổi khác, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai chuyên chú tâm về tướng bất tịnh? Này Nagita, thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc xứ? Này Nagita, thời sự nhàm chán đối với xúc được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ uẩn? Này Nagita, thời sự nhàm chán đối với chấp thủ được an trú. Đấy là kết quả tất nhiên cho người ấy.